Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, vào ở Yuuhi phủ đệ. Yuuhi Kurenai trong lòng ngẩn ra, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía mở ra quyển trục. Đệ tam tìm Vô Thương, chẳng lẽ nói là tặng cái gì nhẫn thuật? Đây là, khi thấy quyển trục ghi lại nhẫn thuật hòa, Yuuhi Kurenai ánh mắt chấn động, có chút giật mình nhìn về phía Vô Thương. Không sai, đây là Kakashi khai phá ra Chidori. Vô Thương khẽ cười nói, trong mắt lóe ra không rõ ánh mắt. Tay hắn phần này quyển trục chính là ghi lại Chidori phương pháp tu luyện. Trước hắn bị đệ tam gọi đi, nhưng là hàn huyên rất nhiều. Tỉ như tại sao phải Rasengan, còn có thiên điểu lưu sự tình. Thậm chí cuối cùng hắn cùng với Uchiha Fugaku nói chuyện với nhau sự tình. Đệ tam nhưng là đều mịt mờ hỏi thăm một phen. Vô Thương đối với đệ tam hỏi, tự nhiên là sớm đã hiểu rõ. Sự thực nếu như đệ tam không hướng hắn hỏi mới có thể Vô Thương cảm giác có chuyện. Đối với đệ tam hỏi, Vô Thương tự nhiên là sớm đã suy nghĩ đến rồi trong đó. Đối với hắn cùng Uchiha Fugaku trong lúc nói chuyện với nhau dung, hắn không có ẩn giấu, trực tiếp nói rõ. Còn như Rasengan cùng thiên điểu lưu sự tình, hắn thì là lấy trước đây cùng Yuuhi Kurenai nói giống nhau. Đi qua đối với Kakashi Chidori hiểu rõ cùng đối với đệ tứ Hokage một chút giải khai tự hành khai. Phát che giấu đi qua. Vô Thương không biết đệ tam sẽ hay không hoài nghi. Thế nhưng chỉ ít bên ngoài, đệ tam tuyển trạch tin hắn Rasengan cùng thiên điểu lưu là tự hành khai phá ra. Hơn nữa bày tỏ độ cao tán thưởng. Thậm chí là ở trước khi đi, còn đem Chidori phương pháp tu luyện giao cho hắn. Lấy tên đẹp trợ giúp hắn mở rộng thiên điểu lưu nhẫn thuật. Đối với đệ tam một phen cử động, Vô Thương tự nhiên là mừng rỡ bên ngoài sở. Đồng dạng hắn cũng biết đệ tam đây là muốn mượn hơi hắn một loại thủ đoạn mà thôi. Sự thực, sợ rằng đệ tam trong lòng cũng là minh bạch mặc kệ Vô Thương Rasengan cùng thiên điểu lưu có phải là hay không tự hành khai phát. Thế nhưng đều không che giấu được Vô Thương biểu hiện ra kinh người tiềm lực. Lấy 6 tuổi, người tầm thường, cho dù là những cái được gọi là thiên tài ninja, coi như là đem Rasengan cùng Chidori mở tại bọn họ trước mặt muốn học được đều là khó như lên thiên. Bây giờ Vô Thương có thể đem nắm giữ. Đệ tam rất rõ ràng là một cái lựa chọn sáng suốt. Lựa chọn tin tưởng Vô Thương, đồng thời cũng là vì ca mượn hơi Vô Thương cái này kinh tài tuyệt diễm. Còn chủ động đưa cho Chidori. Vô Thương đơn giản đem đệ tam đem mình kêu lên phát sinh sự tình cùng Yuuhi Kurenai nói một lần sau. Yuuhi Kurenai như có điều suy nghĩ. Trong mắt cũng là xuất hiện một tia hiểu ra. Thì ra là thế. Bất quá Vô Thương, đệ tam tuy là hiện tại muốn lôi kéo ngươi. Thế nhưng ngươi cũng không thể quá mức khinh thường. Ngươi bây giờ mới vừa đánh bại Uchiha Itachi. Uchiha bộ tộc sợ rằng sẽ biết gây bất lợi cho ngươi. Yuuhi Kurenai trầm ngâm một chút sau, quan tâm nói, đệ tam bên kia tạm thời tuy là không thành vấn đề. Thế nhưng Uchiha bộ tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao lần chiến đấu này Uchiha Itachi sau khi chiến bại, đối với Uchiha bộ tộc mà nói, Vô Thương chính là làm cho bọn họ vinh quang chịu đến tổn hại địch nhân. Vô Thương cười nhạt một tiếng, khoát tay áo, yên tâm, Uchiha bộ tộc lợi hại hơn nữa. Thế nhưng thủy chung đều là Konoha người. Bên ngoài hắn tuyệt đối không dám làm gì ta. Còn như chỗ tối, ta tự có thủ đoạn đối phó. Hôm nay Uchiha bộ tộc dù sao không phải là trước đây Uchiha Madara lãnh đạo cường thịnh nhất tộc. Không muốn nói ảnh cấp cường giả, e là cho dù là tinh anh nhẫn cũng chưa chắc có bao nhiêu. Lấy Vô Thương thực lực hôm nay, tuyệt đối là tinh anh trung nhẫn cường giả, thậm chí cùng nhẫn cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Thậm chí nếu như ép làm cho hắn xử xuất bát môn độn giáp lời nói, nhẫn Vô Thương cũng có tự tin chém giết. Uchiha bộ tộc nếu như âm thầm đối phó hắn, nhiều lắm chính là phái gia nhẫn. Vô Thương không sợ hãi chút nào, thậm chí coi như đối phương liều lĩnh phái ra tinh anh nhẫn. Vô Thương lấy bát môn độn giáp kích phát tiềm lực, muốn chạy trốn, đối phương cũng ngăn không được hắn. Huống hồ, Vô Thương trong lòng cười lạnh một tiếng. Uchiha bộ tộc cũng làm lại nhiều lần không được mấy năm. Từ nơi này lần đệ tam cam chịu thậm chí âm thầm chống đỡ hắn cùng với Uchiha Itachi đánh một trận. Chỉ sợ cũng là đã đối với Uchiha bộ tộc cảm nhận được kiêng kỵ cùng bất mãn. Không ngoài sở liệu, nguyên tắc trong Uchiha bộ tộc diệt môn sự kiện, sợ là sớm muộn sẽ phát sinh. Nghe được Vô Thương lời nói, Kyuhi Kurenai trong lòng cũng là yên tâm đến, chợt có chút si mê nhìn vẻ mặt tự tin Vô Thương. Mặc dù đối phương vẫn chỉ có 6 tuổi, thế nhưng Kyuhi Kurenai đã đem đối phương coi là chính mình sau này nam nhân. Chứng kiến Vô Thương phảng phất nắm chặt hết thảy cường liệt tự tin cũng là để cho nàng trong lòng lần nữa trở nên mê. Buổi tối, Kyuhi nhất tộc trong phủ, Vô Thương không có như cùng đi thường vừa về tới chính mình cái kia Konoha an trí trong phòng, mà là đang Kyuhi Kurenai cường liệt yêu cầu ở nơi này. Đương nhiên hai người cũng không có ở đến cùng nhau. Tuy là trong lòng hai người sớm đã tán thành đối phương, thế nhưng Vô Thương dù sao chỉ có 6 tuổi, hơn nữa ở thêm Kyuhi Kurenai trong lòng ngượng ngùng, chỉ là mặt khác cho Vô Thương an bài trong một gian phòng. Vô Thương trong lòng kỳ thực nhưng thật ra thật muốn cùng Kyuhi Kurenai ở chung một chỗ. Thế nhưng lòng có mãnh hổ, thân thể cũng là không có ý chí tiến thủ. Dù cho hắn bây giờ thực lực có mạnh hơn nữa, nội tâm ở như thế nào thành thục, ở cùng một chỗ cũng chỉ là bằng thêm tạp niệm. Vì vậy cũng chỉ có thể tiếp thu Kyuhi Kurenai an bài. Ở bên trong phòng, Vô Thương khoanh chân ngồi ở mềm mại thảm tatami. Ánh đèn sáng ngời chiếu xạ, lẳng lặng nhìn tay quyển trục, mà có thể chứng kiến, đã có một phần đã bị nhìn xong quyển trục để ở một bên. Chidori không hổ là thiên điểu lưu khởi nguyên, ở chakra tính chất biến hóa cũng là yêu cầu càng cao, uy lực cũng là càng mạnh, tuy là không giống Rasengan giống nhau có cường đại lực phá hoại. Thế nhưng ở xuyên thấu tính, còn muốn ở Rasengan chi? Một lúc lâu, làm nhìn xong tay quyển trục sau, Vô Thương trong miệng tự lẩm bẩm, tay quyển trục chính là từ đệ tam nơi đó có được Chidori. Tuy là đã nắm giữ thiên điểu lưu, các loại, chờ ba cái nhẫn thuật, thế nhưng đang nhìn hoàn hậu Chidori phương pháp tu luyện sau, Vô Thương trong lòng cũng là không được không tán thán một tiếng. Chidori là do Kakashi khai phá ra cấp độ A nhẫn thuật. Ở trong nguyên tắc cũng là rực rỡ hào quang, chỉ là nhìn một lần phương pháp tu luyện, Vô Thương có thể cảm thụ được tu luyện sau đó, Chidori uy lực tuyệt đối không thua gì với Rasengan. Bất quá tuy là cảm nhận được Chidori cường đại, thế nhưng Vô Thương ánh mắt lộ ra một cái sợi đáng tiếc, liền đem Chidori thả. Chidori hoàn toàn chính xác lợi hại, thế nhưng hạn chế quá lớn. Không có Seragon một dạng siêu cường động sát lực, căn bản không cách nào thích ứng sử dụng Chidori lúc mang tới đột đâm tốc độ. Bằng không rất dễ dàng bị người né tránh. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.